Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận lôi kiếp này, kết quả hiển hiện rất nhanh, từ 9 tầng trời giáng xuống thiên lôi cuồn cuộn, uy thế kinh người, khiến lòng người run sợ. Thế nhưng, trước khi kịp rơi xuống đất, toàn bộ đã bị trận bàn cùng pháp khí uy lực cường đại của Trần Khinh Giao ngăn chặn. Mây kiếp tan đi, mọi người chỉ thấy Trần Khinh Giao dáng người thẳng tắp như ngọc, phong tư hiên ngang, trên người không hề lưu lại một vết thương nào. Khi thiên lôi giáng xuống, cổ thụ đã sớm thu nhỏ thân thể, tránh bị vạ lây. Lúc này, Trần Khinh Giao vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Huyền Thanh Đạo Quân cùng các sư trưởng khác ở không xa. Bóng dáng nàng thoáng hiện, trong nháy mắt đã đứng trước mặt mọi người, cung kính hành lễ. Đệ tử bái kiến chư vị sư trưởng. Huyền Thanh Đạo Quân cười ha hà. Hảo, hảo, hảo, đồ tôn của ta này đã bước vào đại thừa, ắt có kẻ phải ghen nổ gan mất thôi. Trong lòng Xích Dương Đạo Quân thoáng chấn động, cảm thấy câu này như đang nhắm thẳng vào mình, nhưng phải thừa nhận, đúng là có chút chua xót thật. Đồ tôn nhà người ta chưa đầy 100 tuổi, tu vi đã sắp đạt đến đỉnh cao, lại còn tinh thông 4 đạo pháp môn, hơn nữa vốn dĩ chính là đại năng chuyển thế. Tư chất yêu nghiệt đến mức khiến kẻ khác chỉ có thể ngửa mặt than trời. Huống chi, đồ tôn của Huyền Thanh Đạo Quân còn không chỉ có một. Tên tiểu tử Tiêu Tấn kia cũng tuyệt đối không thể xem thường. Từ trước đến nay, chưa từng có hóa thần tu sĩ nào có thể chống cự lâu dưới tay mình như hắn. Xích Dương thậm chí còn có một dự cảm, một khi người trẻ tuổi kia tiến giai đại thừa, e rằng chính hắn cũng khó lòng địch lại. Nhìn cảnh sư đồ bên kia hòa thuận vui vẻ, Xích Dương Đạo Quân lập tức âm thầm hạ quyết tâm. Sau khi trở về, hắn nhất định phải thúc ép đồ tôn thu thêm đồ đệ. Bản thân hắn so ra kém Huyền Thanh, đồ đệ cũng chẳng bằng đồ đệ người ta, đồ tôn lại càng bị đè bẹp, vậy thì chỉ còn cách từ đời thứ tư mà tranh đoạt một tia cơ hội. Lần này tiến giai, không chỉ tu vi tăng tiến, Trần Khinh Giao còn ngoài ý muốn chạm đến căn nguyên của truyền thừa. Tòa truyền thừa từng đột ngột xuất hiện trong thức hải của nàng, thực ra từ rất lâu trước đó đã tồn tại. Có thể nói, vật ấy vốn dĩ chính là do nàng khi xưa, vào mấy chục vạn năm trước, tự tay luyện chế mà thành. Đối với việc bản thân không phải lần đầu làm người, Trần Khinh Giao biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Dù sao nàng cũng đã có tiền lệ, Tiêu Tấn đi trước, cho nên cái gì cũng trở nên quen thuộc. Nàng không nhận lại toàn bộ ký ức quá khứ, mà chỉ nắm giữ được một tia tàn niệm trong truyền thừa, từ đó nhìn thoáng qua vài mảnh ký ức vụn vặt. Nếu tính ra thì nàng và Tiêu Tấn đều xuất thân từ thượng cổ U Hồn, thậm chí còn từng là cộng sự, cùng nhau đối kháng ma tộc. Chỉ là khi ấy, hai người không hề có giao tình gì sâu xa. Nói cách khác, nhóm thiên tài từng dẫn dắt các tộc nhân giới đẩy lùi ma giới xâm lấn, được hậu thế truyền tụng và ca ngợi, kỳ thực khi sống đều là những kẻ thiên tư kinh người nhưng lại đoản mệnh, tung hoành một đời rồi sớm bỏ mạng, cũng chẳng hề có quan hệ thân thiết như đời sau vẫn tường. Lấy nhãn quan hiện tại mà nhìn lại, đám người ấy, kể cả nàng, đã chẳng còn coi là người bình thường nữa, mà đều là một lũ thiên tài điên cuồng, tâm tính cực đoan, khó có thể gọi là khỏe mạnh. Thời đó, ma tộc chiếm giữ phần lớn lãnh thổ nhân giới, ngang nhiên cướp đoạt, tàn sát bừa bãi, phá hoại hung tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tộc trong nhân giới chỉ biết chịu cảnh áp bức, thoi thóp tìm đường sinh cơ. Ma tộc tuy nhân số không nhiều nhưng lại thường xuyên chém giết, thân thể cường hãn, chiến lực kinh người. Vài vị ma vương đứng đầu đều là thế gian vô địch, gần như không ai chống nổi. Ngược lại, nhân giới các tộc sống lâu ngày trong an ổn phồn hoa, dù có thiên tài thì góc cạnh cũng bị mài mòn, cuối cùng chỉ còn cái danh cảnh giới mà không đủ thực lực tương xứng. Thất bại thảm hại cũng là điều dễ hiểu. Bởi vậy, các tộc cuối cùng đưa ra một sách lược nuôi dưỡng thế hệ thiên tài chiến lực tuyệt đỉnh. Họ tìm đến vô số hài đồng có thiên phú, từ thuở nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng, rèn luyện, cho đi qua chém giết và chiến đấu máu lửa. Chính là đám trẻ con ấy, về sau trở thành lưỡi đao sắc bén của nhân giới. Cứ mỗi một khoảng thời gian, bọn trẻ ấy lại bị ném vào lãnh địa ma tộc để kiểm chứng thành quả tu luyện. Có thể sống sót trở về thì tiếp tục tu luyện, giết chóc, rèn luyện. Rồi lại bị đưa vào ma giới lần nữa. Trần Khinh Giao không nhớ nổi lúc đầu có bao nhiêu đứa trẻ cùng nàng. Chỉ biết đến khi đại chiến bùng nổ, sống sót chỉ còn 4 người. Cộng thêm Tiêu Tấn kẻ vốn là ngoại lệ chen vào nửa đường thì tổng cộng chỉ có 5, mà khi trận chiến cuối cùng kết thúc, chỉ còn lại một mình nàng. Có lẽ nàng được xem là may mắn, từ rất nhỏ đã hiển lộ thiên phú về luyện khí, sau đó lại học thêm phù đạo và trận đạo có liên hệ với khí đạo. Nhờ vậy, trong hoàn cảnh cái chết luôn treo lơ lửng trên đầu, nàng thành công bước vào hàng tam đạo tông sư. Dựa vào đủ loại thủ đoạn, trong trận chiến cuối cùng nàng không bị tiêu hao quá mức, nên mới còn may mắn sống sót. Sau đó, các tộc lại bắt đầu nội chiến, nhưng tất cả chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng cũng không hề để tâm. Sau đại chiến, nàng liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ngoài đời chỉ đồn rằng nàng chết sớm như những thiên tài đoản mệnh khác. Thực tế mà nói, so với tuổi thọ thật sự, nàng quả thực chết đi còn quá sớm. Khi ma tộc bị đẩy lùi, thiên hạ hoan hỉ, tranh nhau chia chác thành quả thắng lợi. Nhưng có không ít người hiểu rõ, ma tộc tuyệt đối không cam tâm, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại, chỉ là đến khi ấy, bọn họ đã sớm phi thăng, chẳng cần quan tâm. Trần Khinh Giao khi đó lại chuyển sang tu tập đan đạo. Đến khi trở thành đan đạo tông sư, nàng dốc sạch toàn bộ bản thân, bao gồm cả tu vi và tuổi thọ, để luyện chế bốn đạo truyền thừa này. Sau cùng, dùng chính truyền thừa kéo dẫn nguyên thần, gieo vào dòng sông thời gian, mở ra một hành trình dài dằng dặc mấy chục vạn năm. Dù cách một đời, ta cũng phải gặp lại. Nói đi nói lại, ta đối với ma tộc đúng là tình yêu chân chính. Trần Khinh Giao tự giễu, cười khẽ. Người ngoài có lẽ nghĩ nàng ôm lý tưởng cao thượng, vô ngã, đại nghĩa, vì chúng sinh mà nguyện hy sinh. Nhưng chính nàng hiểu rõ, khi đó, bản thân chỉ coi việc giết ma tộc là chấp niệm, chấp nhất đến mức gần như điên cuồng. Ngoài việc ấy ra, cuộc đời nàng đã chẳng còn gì khác. Nàng may mắn vì kiếp này không phải ngay từ đầu đã phải gánh chịu ký ức ấy, nhờ vậy mới có được tuổi thơ và thiếu niên hồn nhiên vô lo. Bằng không, có lẽ một đời này nàng cũng đã sớm bị dồn đến phát điên. Nhưng, nàng cũng phải cảm ơn sự tồn tại của truyền thừa. Nếu không có tất cả những gì nàng từng làm trong quá khứ, thì hôm nay cũng sẽ chẳng có nàng với thành tựu rực rỡ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, những người khác đã rời đi hết, chỉ còn Tiêu Tấn đứng trước mặt. Thấy hắn, Trần Khinh Giao bỗng nhớ đến một chuyện. Nàng từng nhặt được hơn 10 trang sách trong Mạt Thế mà Tiêu Tấn lại chính là nhân vật chính trong đó. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó không phải tiểu thuyết, mà là một dạng truyện ký. Nếu không, thật khó giải thích vì sao nàng có thể qua lại giữa sách và hiện thực. Khả năng duy nhất nàng vốn vẫn luôn ở trong hiện thực, chỉ khác biệt ở thời không. Những trải nghiệm của Tiêu Tấn ghi trong sách, có lẽ chính là những diễn biến ngẫu sinh ở các điểm trong dòng thời gian. Mỗi một lựa chọn, mỗi một khoảnh khắc, đều dẫn đến vô vàn khả năng khác nhau. Bọn họ hiện tại, cũng chỉ là một trong số vô tận khả năng ấy mà thôi. Trong mắt Tiêu Tấn tràn đầy quan tâm, tuy rằng vừa rồi trước mặt mọi người, Trần Khinh Giao biểu hiện như không có gì khác lạ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một chút khác thường nơi nàng. Chỉ là, dù muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan đến nàng, hắn cũng không hỏi. Hắn chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, cho nàng một khoảng bình yên. Trần Khinh Giao lấy lại tinh thần, chậm rãi thở ra một hơi, xua đi những cảm xúc u ám. Nàng kéo Tiêu Tấn về động phủ, vừa đi vừa cười nói. Nói ra chắc ngươi giật mình, nhưng chúng ta thật ra lại là đồng hương đấy. Chuyện luân hồi chuyển thế, Tiêu Tấn không hề giấu nàng nên nàng cũng chẳng định giấu hắn. Hai người cùng ngồi đối diện trên đệm hương bồ, mỗi người nhớ lại kiếp trước mấy chục vạn năm. Nghĩ ngợi hồi lâu, mới nhận ra, tuy sống cùng thời kỳ, từng chung chiến chống ma tộc, hưởng vinh dự hậu thế, nhưng thực ra cả hai chưa từng có giao thoa, thậm chí chưa từng nói với nhau một câu. Lần đầu tiên, trong giọng Tiêu Tấn lộ ra một tia hối tiếc không che giấu được. Ta vốn nên sớm nhận ra A Giao. Thôi, Trần Khinh Giao bật cười, lúc ấy biết nhau, chưa chắc đã là chuyện tốt, với tính cách u ám của cả hai khi đó, cho dù quen biết, chắc cũng chẳng thể có giao tình sâu đậm, càng đừng nói đến chuyện trở thành tình lữ. Huống chi, đời trước đoản mệnh đến thế, thì làm uyên ương đoản mệnh có gì hay? Nàng lấy ra nửa viên đại xuân tinh hoa còn lại, nói. Ta có thể tiến vào đại thừa nhanh như vậy, toàn nhờ bảo vật này, là xuân tiền bối ban cho. Nửa viên này cho ngươi, dùng rồi chắc cũng có thể bước vào đại thừa. Nửa viên tinh hoa này, sau khi giúp nàng vào đại thừa sơ kỳ, vẫn còn thừa lực đẩy nàng lên gần trung kỳ. Với đan điền cùng kinh mạch rộng lớn hơn Tiêu Tấn, có lẽ hắn khó mà đạt đến trung đoạn ngay, nhưng tiến vào đại thừa thì chắc chắn không thành vấn đề. Thế nhưng, Tiêu Tấn lại không nhận ngay. Hắn nói, mấy ngày trước, sư tổ có nhắc đến vài nơi hiểm cảnh ở tu chân giới, ta định đi thử một chuyến. Đợi trở về rồi tiến giai cũng không muộn, đành nhờ A Giao giữ hộ cho ta một thời gian. Trần Khinh Giao suy nghĩ rồi gật đầu. Cũng tốt, tích lũy càng vững chắc, sau khi tiến giai, thực lực sẽ càng mạnh. Rồi nàng còn thần thần bí bí bổ sung, chàng phải cố lên đấy, ta e rằng chẳng bao lâu nữa, ta sẽ chạm đến cảnh giới tông sư. Có đại thừa tu vi, thêm ký ức kiếp trước, lại giữ truyền thừa trong tay, nàng tự tin đánh sâu vào cảnh giới tông sư không thành vấn đề. Chỉ là, chuyện này nàng chưa nói với ai ngoài Tiêu Tấn. Một khi đã trở thành tông sư, thì thật sự có thể tung hoành khắp tu chân giới. Nàng nhìn ra được, Tiêu Tấn luôn liều mạng tu luyện, chỉ vì muốn đủ thực lực làm chỗ dựa cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại xem ra, tốc độ của nàng còn vượt xa hắn. Thế nhưng, nếu nàng trở thành hậu thuẫn của hắn, cũng chẳng phải là điều không thể. Tiêu Tấn hơi sững người, ánh mắt lập tức thêm mấy phần kiên định, khóe môi nhếch lên cười. Chúc mừng A Giao, ta nhất định sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Trần Khinh Giao thuận tay lấy chiếc nhẫn chữ vật của hắn, kiểm tra một lượt, rồi nhét vào trong đó vô số pháp khí, trận bàn, đan dược. Dù biết hắn có cả một tòa bí cảnh với linh mạch sung túc, nàng vẫn cẩn thận đưa thêm không ít linh thạch, bảo đảm mọi thứ dự trữ đều đầy đủ rồi mới yên tâm quay lại. Tiêu Tấn vẫn giữ nụ cười, tiếp nhận, lại cùng nàng hàn huyên một lát. Đợi đến lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, vừa bước ra một bước, hắn đột nhiên dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại, trên mặt mang theo vài phần thấp thỏm bất an. Trần Khinh Giao hơi nghi hoặc, còn có chuyện gì quên sao? Hắn khác thường trở nên ấp a ấp úng. Trần Khinh Giao rất nhanh liền hiểu được nguyên do. Trên đời này, có thể khiến cái tên này bỗng dưng trở thành bộ dạng như thế, hẳn cũng chẳng có gì ngoài chuyện đó. Nàng dù đã trải qua ba kiếp, nhưng đến kiếp này mới thật sự thoát khỏi đội ngũ. Cậu độc thân, hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người bọn họ, tiến triển đến hiện tại, cũng chỉ mới dừng ở nắm tay. Còn cái loại chuyện mặt đối mặt gần gũi ra thịt kia, vẫn còn ngây thơ đến mức chẳng có chút kinh nghiệm nào đáng nói. Nhưng mà, một khi Tiêu Tấn còn biểu hiện ngốc ngốc, lúng túng hơn cả nàng, thì nàng lập tức có cảm giác bản thân như biến thành tài xế lão luyện, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, tràn đầy khí thế bày mưu tính kế, hoàn toàn tự tin. Đây có lẽ chính là minh chứng sống động cho cái gọi là toàn bộ đều dựa vào bạn đồng hành nâng đỡ. Nàng bình thản tiến lên một bước, tự nhiên kiễng chân, hôn khẽ một cái lên má Tiêu Tấn. Sau đó lập tức lùi lại, mặt không chút thay đổi, giọng điệu bình tĩnh. Hảo, thế nhưng, Tiêu Tấn vẫn chưa chịu rời đi, dù ánh mắt né tránh, vành tay đỏ bừng, giọng nói mơ hồ như thể vừa cắn phải đầu lưỡi, hắn vẫn nói. Ta nghĩ, đổi một chỗ khác để, thân mật hơn, Trần Khinh Giao, là nàng nghe nhầm, hay là Tiêu Tấn thực sự nói ra những lời này? Không phải hắn luôn ngây thơ như một tiểu nam hài sao? Vì cớ gì lại thốt lên những từ ngữ ngang ngược như thể hổ đói sói hoang thế này? Nàng, thật sự cho rằng mình là tài xế lão luyện, nên không biết hoảng hốt chắc, cách trương.